bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 131, người từ vị là yêu tộc. Đúng không? Hai người đi tới dọc theo quảng trường. Rừng cây dưới chỗ bóng tối. Ta lão đi, đã lâu đứng cũng không phải được. Vẫn là ngồi xuống chậm rãi chuyện vãn đi. Lâm Chấn Vân cười ha hả ngồi ở trên ghế. Đồng thời bắt chuyện Từ Vị cũng ngồi xuống. Từ Vị liền với hắn ngồi đối mặt nhau. Khoảng thời gian này, chúng ta đã xảy ra không ít cãi vã. Lâm Chấn Vân khe khẽ thở dài. Ta biết trong lòng ngươi khẳng định không dễ chịu. Tích góp rất nhiều nộ khí. Không nên như vậy quản lý tông môn. Nghiền ép các đệ tử sinh hoạt không gian. Đây là rất thiển cận hành vi. Từ Vị nghiêm túc nói. Lâm Chấn Vân vò mi đạo. Nhưng là tông môn cần phát triển. Sống qua trận này là tốt rồi. Sẽ không vẫn tiếp tục kéo dài. Vừa vặn ngược lại. Chỉ cần mở ra cái này đầu. Chỉ có thể kéo dài tính tan vỡ. Từ Vị kiên trì nói. Đây không phải một sớm một chiều chuyện. Ta đã ở tận lực duy trì cân bằng. Từ Vị a, ngươi lại quá mấy năm sẽ hiểu. Lâm Chấn Vân lời nói ý vị sâu xa nói. Từ Vị cười lành lạnh nói. Duy trì cân bằng, ta cũng không có nhìn ra. Chỉ nhìn thấy lão nhân ra liên tiếp tán thành. Những kia rõ ràng sẽ gieo vạ đệ tử đề nghị. Ngài cũng không phải tỏ thái độ. Chỉ ngầm đồng ý, là sợ sau đó lưng nồi sao? Lẽ nào ở trong lòng ngươi, chính là ta một người như vậy sao? Lâm Chấn Vân có chút cay đắng cười nói. Nhìn thấy đối phương như vậy dáng vẻ ủy khuất, Từ Vị cũng mềm lòng một hồi. Chẳng lẽ chính mình thật sự oan uổng hắn sao? Từ Vị trong lúc nhất thời cũng mờ mịt. Dù sao cùng mình ở phía sau núi tương xử đến mấy năm. Nói không cảm tình, đó là không thể nào. Cũng chính bởi vì có cảm tình. Vì lẽ đó Từ Vị mới có thể sản sinh một loại bị phản bội cảm giác. Lúc này, Lâm Chấn Vân nhẹ nhàng thở dài. Những kia đề nghị, đều là dưới đáy quản sự. Cùng với trưởng lão đường chủ môn nói ra, ta đương nhiên có thể tất cả đều từ chối. Thế nhưng ta ở lên làm trưởng giáo ngày đó đã nói. Sau này Ngọc Đình Các là các đệ tử đương gia làm chủ nhân. Tuyệt không làm không bán hai giá. Muốn đầy đủ tôn trọng ý của mọi người nguyện. Vì lẽ đó, ta có cái kia quyền lực. Nhưng ta sẽ không dễ dàng sử dụng. Bây giờ Ngọc Đình Các phát triển. Cần các đệ tử càng cực khổ một điểm. Đây là thế hệ này người nên có sứ mệnh. Muốn Ngọc Đình Các trở nên càng tốt hơn. Chỉ có thể làm như thế. Những câu nói này, không tiện ở trong hội nghị trước mặt mọi người nói. Vì lẽ đó ta cũng chỉ có thể ở đây với ngươi thẳng thắn rồi. Lâm Chấn Vân cười khổ nói. Từ Vị trong lúc nhất thời cũng không phân biệt ra được đối phương là thật hay giả. Hay là ta thật sự hiểu lầm ngươi. Nhưng mấy ngày nay ta xác thực rất phẫn nộ. Hắn không thể làm gì khác hơn là nói như thế. Không có chuyện gì. Chờ ngươi tiếp xúc lâu. Ngươi liền sẽ rõ ràng ta dụng tâm lương khổ. Lâm Chấn Vân ánh mắt nhìn về phía quảng trường phương. Hướng các đệ tử. Cảm khái nói. Ta già rồi. Vào lúc này còn lưu luyến quyền lực. Của cải có tác dụng đâu. Chỉ muốn một lòng vì các đệ tử bàn bạc thực chuyện. Để Ngọc Đỉnh các ngày mai trở nên càng tốt hơn. Đây là ta duy nhất tâm nguyện rồi. Nếu có thể. Còn muốn bồi dưỡng vài tên người nối nghiệp. Mấy năm sau khi, ta cũng có thể quang vinh về hưu. Câu câu cá, uống chút trà. Ước chừng trên mấy cái lão hữu đánh bài. Trải qua thích ý sinh hoạt. Nói, Lâm Chấn Vân đưa ánh mắt nhìn về phía Từ Vị. Ngươi chính là ta thí sinh tốt nhất. Tuy rằng giữa chúng ta, hiện tại có một ít nhận thức trên hiểu lầm. Nhưng ta tin tưởng theo thời gian chuyển giới, nhất định có thể hóa giải. Ngươi đồng ý tiếp tục ở lại bên cạnh ta. Cùng ta cùng quản lý tốt tông môn sao? Hắn rất là thành khẩn hỏi. Từ Vị bị lời nói này sâu sắc chạm đến tâm linh. Dùng sức gật đầu nói. Được. Chúng ta đồng thời để Ngọc Đình các ngày mai trở nên càng tốt hơn. Ha ha, hay, hay a, Lâm Chấn Vân cũng vui mừng nở nụ cười. Lâm Chấn Vân đang chuẩn bị rời đi. Từ Vị lại gọi lại hắn. những kia bị Từ Linh sư huynh mang tới sơn yêu tộc. Là Lâm trưởng giáo ngươi để cho bọn họ ở lại phía trước núi sao? Chính là, Lâm Chấn Vân gật gật đầu. Ta từ yêu tộc chỗ ấy đại khái biết được dụng ý của ngươi. Nhưng ta còn là muốn chính tay nghe một chút lời giải thích của ngươi. Từ vị trịnh trọng nói. Lâm Chấn Vân ánh mắt trở nên xa xưa tang thương lên. Hắn chắp tay sau lưng. Nhìn kỹ lấy chân trời vân thải. Trầm ngâm hồi lâu. Từ vị, ngươi nên biết yêu tộc cùng nhân tộc trong lúc đó. Có khó có thể điều đình mâu thuẫn chứ? Lâm Chấn Vân thấp giọng hỏi. Biết. Từ vị gật đầu, những năm gần đây, hai tộc trong lúc đó giao chiến, không biết tạo thành bao nhiêu sinh linh đồ thán, thây chất đầy đồng, Lâm Chấn Vân làm như nhớ ra cái gì đó chuyện đáng sợ. Không cầm được lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, ngươi còn trẻ, không có trải qua chiến trường, không biết nơi đó đích tình huống, quả thực là địa ngục giữa trần gian, địa ngục giữa trần gian a. Từ vị trong lòng hơi động, hỏi, Lâm trưởng giáo, chẳng lẽ ngài, chấm ngoặc kép, đúng vậy a, ta trải qua hai tộc chiến trường, đáng sợ a, đó là ta nhất sinh đều khó mà không bao giờ nhạt phai. Lâm Chấn Vân tay cũng bắt đầu run, dậy, ta tham gia còn cũng không phải cao cấp nhất hai tộc chiến trường, chỉ là một chút kim đan cảnh nguyên anh cảnh đang chém giết lẫn nhau. Nhưng dù cho như thế, đó cũng là cực kỳ điên cuồng tình cảnh, chân thực là thây chất đầy đồng, máu mãn mương máng, thiên địa vì đó biến sắc. Khi đó ta, vẫn chỉ là một chút cơ cảnh đại viên mãn tu sĩ, tự cho là anh dũng vô địch, kết quả mới vừa lên đi, liền trơ mắt nhìn những kia kim đan cảnh sư huynh chúng. Tất cả đều bị nguyên anh cảnh yêu tộc môn thuấn sát. Nếu không phải một vị thường ngày đợi ta vô cùng tốt sư huynh, liều mạng che chở ta, dùng thân thể làm khiên thịt, ta cũng sớm đã chết ở nơi đó. Chưa từng đi chiến trường người, thì không cách nào lý giải ta nói tới những này. Đó là đáng sợ địa ngục. Đi qua một lần, liền cả đời sẽ không lại nghĩ đi. Nguyên nhân chính là như vậy. Những năm này kích phát rồi ta đối với hai tộc suy nghĩ. Tại sao hai tộc không thể cùng bình cùng tồn tại, đồng thời sinh sống ở thế gian này đây? Ta vẫn đang làm phương diện này thử nghiệm, chỉ là khổ nỗi không có cơ hội. Mãi đến tận Từ Linh tiểu tử kia, dẫn theo này một nhóm yêu tộc trở lại Ngọc Đỉnh Các. Ta liền biết, thực hiện ta hoài bão cơ hội tới. Nếu như ta có thể làm cho yêu tộc cuộc sống tự do ở Ngọc Đỉnh Các, cùng loài người cùng tồn tại. Đây chính là một bước ngoặt, tinh tinh chi hỏa, có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Ta tin tưởng hai tộc cùng tồn tại ngay. Tất không lâu rồi, Lâm Chấn Vân càng nói càng kích động. Hai cái bạch mi đều điên cuồng dơ lên. Từ vị cũng rất động lòng, nhưng lại có chút lo lắng nói. Nhưng là ta nghe những yêu tộc kia nói, bọn họ phía trước sơn sinh hoạt cũng không tốt. Hơn nữa Từ Linh sư huynh đang bế quan trước. Cũng chỉ để cho bọn họ ở sau núi ở lại. Muốn làm ra đối với đại chúng có lợi chuyện tình. Chúng ta nhất định phải làm ra tương ứng hy sinh. Lâm Chấn Vân vỗ bờ vai của hắn. Vì hai tộc sống chung hòa bình rộng lớn mục tiêu. Chúng ta nhất định phải gánh vác lên trách nhiệm đến. Không thể gặp phải khó khăn liền lùi bước. Như vậy sao được? Vì lớn lao mục tiêu. Hy sinh cá thể hạnh phúc à? Chấm ngoặc kép. Từ vị thấp giọng lẩm bẩm, có chút rõ ràng ý của đối phương rồi. Đúng, đây là cần thiết hy sinh, cũng là quang vinh hy sinh. Kính dâng tinh thần là đáng quý, là cần ca tụng. Lâm Chấn Vân ngữ khí sục sôi nói. Có thể đi, từ vị có chút đau đầu. Không biết chờ một lúc nên làm sao cùng đồng loại của chính mình bàn giao. Người tựa hồ rất quan tâm yêu tộc cảm thụ. Lâm Chấn Vân trọng mới ngồi xuống. Ân cần hỏi han, từ vị miễn cưỡng nở nụ cười. Đúng vậy a, dù sao cũng là Từ Linh sư huynh dẫn tới. Mà ta lại cùng Từ Linh sư huynh quan hệ tốt hơn. Chăm sóc bọn họ cũng là phải. Ngươi không có nói thật. Lâm Chấn Vân đột nhiên nói. Có ý gì? Từ vị trong lòng căng thẳng. Ở đối phương hiền lành trong ánh mắt dĩ nhiên đứng ngồi không yên. Nếu như ta không có đoán sai.